vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 468. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính vệ thua căn là người đã kéo bọn họ xuống nước, khiến bọn họ phải đối mặt với tình thế khó khăn lúc này hết giờ rồi. Trần Ca thắng rồi Dạ Bắc bước ra ngoài, cầm trong tay đồ ước đã được mọi người ký kết lúc nãy đi ra, đưa cho Sở Trần, sau đó nhìn tám vị tông sư đầy khiêu khích. Vẻ mặt của cả bát đại tông sư trở nên ảm đạm, trong vòng nửa giờ, bọn họ không thành công đánh được Sở Trần ra khỏi vòng tròn. Như vậy, dựa theo nội dung đánh cuộc, tám người sẽ phải quỳ xuống nhận sai với Sở Trần. Trước mắt bao người, mỗi người bọn họ, đều là những nhân vật có mặt mũi tại Dương Thành, sao có thể quỳ xuống nhận lỗi trước mặt một thiếu niên. Không làm được, Sở Trần, ta thừa nhận chuyện này là do sơ suất trong lúc làm việc của chúng ta. Vệ Thu Căn chỉ có thể chủ động lên tiếng, trấn an tâm trạng của mình, nếu không xử lý tốt chuyện tối nay, chỉ sợ, về sau hắn rất khó để có thể ở lại Liên Minh Tông Sư Cửu Thành. Ta xin lỗi ngươi, Vệ Thu Ca khẽ khom người đối với Sở Trần, sau đó ngẩng đầu nhìn Sở Trần. Ý tử không phải nói cũng biết, hắn đã cho Sở Trần đủ bậc thang để đi xuống, chỉ cần Sở Trần nghe theo lời hắn nói, sự tình tối nay liền sẽ kết thúc. Điều này tốt cho cả hai bên, mọi ánh mắt cũng nhìn về phía Sở Trần, chờ đợi phản ứng của Sở Trần. Tiêu Ly đứng ở bên cạnh Tiêu Lãng, lẩm bẩm nói, hy vọng chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có. Xả Trần cũng không nên quá cường ngạnh, bằng không, chuyện này có lẽ sẽ đem nhiều phiền toái tới cho anh ra. Kênh livestream, những người vào sau cũng tìm hiểu về vụ cá cược này. Không ngờ Liên Minh Tông Sư Cửu Thành lại hèn hạ và vô liêm sỉ như vậy, cuối cùng Sở Trần chỉ có thể vẽ một vòng tròn và nguyền rủa bọn họ. Ha ha ha ha, nếu lời nguyền rủa của Sở Trần cô hiệu quả, bát đại Tông Sư đã ngã xuống. Đáng tiếc, bối cảnh của Liên Minh Tông Sư Cửu Thành quá cường đại. Sở Trần cũng không dám làm mất lòng bọn họ, nếu không, không biết khi nhìn những lão già không biết xấu hổ này quỳ xuống nhận lỗi sẽ sảng khoái thế nào. Trần Mặc nhận lấy từ trong tay Hạ Bắc, xem qua tờ giấy cá cược, sau đó đi về phía Vệ Thu Căn. Nếu người thua là tôi, các người có nhẹ nhàng cho tôi cúi đầu là xong không? Vệ Thu Căn khẽ giật mình, chợt vội vàng nói. Đó là đương nhiên, chúng ta tự nhiên cũng sẽ không ép người quá tuyệt. Sở Trần trên mặt lộ ra nụ cười. Sư phụ ta từng dạy ta một nguyên tắc, lấy trách nhân chi tâm trách mình, lấy tha thứ mình chi tâm tha thứ người. Nghe vậy, Vệ Thu Căn cùng những tông sư của Liên Minh Tông Sư Cửu Thành đều thầm thở phào nhẹ nhõm. Theo những gì Sở Trần nói, hắn sẽ lựa chọn tha thứ cho bọn họ, giống như tha thứ cho chính mình. Cách chương.